Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dường như Hà Văn Hạo cảm nhận nơi thần bí giữa hai chân Hạ Tuyết bắn ra dịch ấm. Nghĩ tới những thứ này, thân thể hắn bốc hỏa, cuồng nhiệt hôn đầu lưỡi cô, khẽ vuốt ve hông cô, ngón cái ra ở ngực cô. Tất cả dường như là một loại ám hiệu, một loại vaccine. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, trong lúc này cô do dự, cho nên người đàn ông này đang cuồng nhiệt bất đắc dĩ. Cô phòng bị từ từ thiếu đê, nhưng cô lại biết mình không cách nào đồng ý hắn, cho nên cô rơi lệ. Dường như Hàn Văn Hạo cảm nhận cô bất đắc dĩ, không miễn cưỡng, chỉ đưa hai tay ôm eo thon của cô, vừa hôn vừa thở nhẹ. Tôi thích nhất eo của cô, cảm giác rất mềm mại. Không phải anh nói nó khó nhìn à? Hà Văn Hạo nhiệt tình nói với Hạ Tuyết. Cô hiểu được con gái, tại sao không hiểu được cha đứa bé? Hạ Tuyết đột nhiên không nói gì, chỉ nhìn hắn. Hà Văn Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ môi cô. Cô có từng thử tìm hiểu tôi không? Trong lòng Hạ Tuyết vừa động, nhìn hắn sâu kín. Anh có từng muốn tôi giải thích cho anh à? Hà Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt chớp một cái xẹt ý cười, một câu hai nghĩa. Đừng người hiểu rõ luôn tốt hơn. Hạ Tuyết nhìn hắn, đột nhiên bất đắc dĩ đè nén cảm xúc. Hà Văn Hạo nhìn cô chăm chú, thực lâu không nói gì, khẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô. Ngủ đi, đêm khuya rồi đấy, mẹ đưa bé. Hạ Tuyết nằm trong ngực cha đưa bé không nói gì thêm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ánh đèn mờ nhạt trước mặt, đầu óc trống rỗng, cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn ấm áp và tiếng tim đập bang bang. Đêm tối kéo dài vô hạn, núi rừng trong đêm đen cũng kéo dài vô hạn. Tĩnh lặng kéo dài vô hạn, nhìn kéo dài đến đầu bên kia núi rừng không còn tĩnh lặng. Rất nhiều ánh đèn ở đoạn gần cầu trong núi rừng ra sức tìm kiếm. Chó săn tru lên, chó săn ở nơi xa cũng gào thét. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt từ Anh Quốc cả đêm chạy về, nhanh chóng cùng bọn hộ vệ chạy tới hiện trường cao tốc. Nhìn chiếc xe màu đen của con trai lao đi có chút hư hỏng. Cảnh sát nói đêm đó nhân viên trạm xăng dầu và người tài xế đã nhìn thấy Hàn tổng tài ở chỗ này. Thậm chí thấy Hàn tổng tài của một cô gái trẻ tuổi lên chiếc Ferrari đỏ thẫm cùng nhau lái xe đi. Trong đêm đen, ánh mắt Hàn Chí Trung lóe sáng, vẻ mặt không vui vẻ và căng thẳng quay đầu, tức giận khó hiểu khẽ nói. Chàng nhẽ Hàn Văn Hạo thực sự cùng vợ chưa cưới của Daniel dính líu à? Con hát kia không thể nào, tại sao đúng lúc quan trọng xảy ra chuyện như thế, làm người ta xấu hổ? Trang Minh Nguyệt nghẹn ngào tan nát cõi lòng, khóc nói với chồng. Lúc này đừng chú ý những chuyện đấy, thằng bé gặp chuyện không may, tìm người quan trọng hơn chứ. Văn Hạo không có việc gì đâu, tất cả chỉ tại con hát không tốt thôi. Về mặt Hàn Trung Trí lạnh lùng, cắn răng bước đi, vừa đi vừa hỏi Hứa Mặc và Nhậm Phong. Cảnh sát triển khai công việc đến đâu rồi? Dạ không có tin tức, xe vừa rơi xuống vách núi phát nổ. Trước mắt nhanh chóng kiểm tra, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia theo cảnh sát đến phía trước tìm kiếm. Daniel tổng tài cũng đi xuống núi, bọn họ cùng ngồi xe gặp chuyện không may. Nếu may mắn xe không nổ tung trước, nhảy ra ngoài nhất định cùng nhau chạy thoát. Hy Thần đã dẫn người cùng đi vào trong núi, nhưng vì vùng này cơ hồ là rừng rậm nguyên thủy, cho nên việc tìm người khó khăn, thậm chí sợ rằng người không có trong rừng rậm. Tổng tài và Hạ tiểu thư cũng sẽ gặp chuyện không may, cho nên chúng ta tăng cường nhân số đi đến phía trước tìm kiếm. Hàn Trung Trí nghe xong dường như hiểu rõ con trai mình. Lấy trí tuệ Văn Hạo nhất định có thể tìm được đường sống trong chết, chỉ bởi vì có con hát cho nên dường như khó cô ta liên lụy Văn Hạo. Trang Minh Nguyệt nghe Hàn Trí Trung nói trái một câu con hát phải một câu con hát, bà cảm thấy khó nghe, nghẹn ngào nói. Ông sao thế? Không nên gọi là con hát. Dù sao Hạ tiểu thư là con dâu của bạn chúng ta, tại sao ông có thể nói cô ấy như thế? Nếu để Daniel nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạ Trung Trí nhìn hiện trường xảy ra vụ án, có rất nhiều cảnh sát căng thẳng nói chuyện với nhau. Ông ta gầm nhẹ. Lúc đấy tôi nghe hắn sắp cưới một con hát, tôi đã nghi ngờ tại sao loại gia đình giống như Daniel lại lấy một con hát. Nhà bọn họ đã hai đời tổng thống, tương lai có thể Daniel nhập chính trị, rất có thể tranh cử tổng thống. Bà xem hắn cưới con hát thành cái gì? Huống chi con hát đấy không sạch sẽ, chưa đầy 20 tuổi ở bên ngoài sinh con hoang, danh tiếng không tốt, Daniel lại còn cưới cô ta. Chả biết hắn nghĩ thế nào. Người một nhà bạn thân của tôi suy nghĩ thế nào, tại sao tiếp nhận loại phụ nữ này chứ? Trang Minh Nguyệt biết chồng mình luôn kiêu ngạo, không dám nói thêm. Bà chỉ bước nhanh đến địa điểm xảy ra vụ án. Thị trưởng và trưởng cục cảnh sát nhìn thấy vợ chồng Hàn Trung Trí, lập tức đi tới trước mặt bọn họ. Hàn Trung Trí vừa cùng bọn họ bắt tay, vừa hỏi tình huống liên quan, nói xe bị kích nổ tung, phải chờ kết quả bản kiểm nghiệm. Tạm thời nhận được tin tức tốt chính là không phát hiện DNA của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết. Nói như thế bọn họ rất khả năng trước khi xe kích nổ đã nhảy ra khỏi xe. Trang Minh Nguyệt được Hứa Mặc và Nhậm Phong nâng đỡ, đi đến bên đoạn cầu nhìn phía dưới vực tối tăm kinh khủng. Hồn phách bà nhất thời bay mất, ôm mặt khóc. Mặc dù trước khi xe nổ tung, nhảy ra xe, nhưng vực sâu thế này hy vọng sống mong manh lắm, con của tôi. Hàn Chí Trung nghe được trong lòng đau xót, hốc mắt kịch liệt đỏ lên. Phu nhân, trưởng cục cảnh sát lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net